Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trang 53, Lục Ngữ Nông lắc đầu, nàng nếm thử giống ở phó bản như vậy, kêu lên hệ thống giao diện. Nhưng thất bại, trừ bỏ vừa mới nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm ở ngoài. Thuyền cứu nạn đối chân thật thế giới ảnh hưởng tựa hồ hữu hạn, chính nghĩ như vậy. Nàng trong tầm tay di động chấn động, Lục Ngữ Nông cầm lấy di động. Giải khóa giao diện, lại phát hiện chủ giao diện thượng nhiều một cái u lam sắc áp icon ít ỏi vài nét bút phác họa ra. Thuyền cứu nạn cắt hình, phía dưới là ba cái tiếng trung tự. Sáng thế kỷ, nàng ánh mắt hơi hơi dừng lại. Lục Bạch Quy đã đi tới, lại giống như nhìn không thấy cái này icon. Lục Ngữ Nông làm ơn ca ca tìm mấy đài vô dụng quá gì. Động hoặc là máy tính tới, phát hiện app là đi theo người sử dụng rời đi. Một khi nàng bản nhân không ở sử dụng thiết bị, thuyền cứu nạn icon liền sẽ biến mất. Nhưng liền tính là nàng bản nhân ở sử dụng, những người khác, có lẽ hạn chế thị phi người chơi, cũng vô pháp thấy nó. Nàng click mở app, toàn bộ di động hắc bình lúc sau. Biểu hiện ra một cái lạnh băng khai bình. Thuyền cứu nạn đổ bộ đếm ngược 71 giờ 51 phút 20 giây. Theo sau đếm ngược thu nhỏ lại đến màn hình nhất phía trên. Con số không ngừng giảm bớt. Mà xuống phương tắc lộ ra một cái ngắn gọn đổ bộ giao diện. Người chơi tên họ. Lục Ngữ Nông, người chơi thuộc tính. Điểm đánh triển khai. Cộng. Người chơi tích phân. 2.200 tương ứng tinh vực, 616 tinh vực danh hiệu, đãi xứng đôi, hay không tiến vào diễn đàn. Lục Ngữ Nông ánh mắt ở, tinh vực, này hai chữ thượng dừng lại một lát. Lựa chọn là, người chơi tài khoản đã sáng tạo, tài khoản cấp bậc D tinh vực danh hiệu xứng đôi chung. Thỉnh sau đó, ngài tinh vực danh hiệu vì, Hắc Sơn Dương. Chúc ngài ở sáng thế kỷ trung thể nghiệm vui sướng. Đây là một hồi vô pháp ngăn cản dư luận gió lốc, toàn cầu các nơi. Hơn 1.000 cái vô pháp bị công kích, che đậy, câu thông miêu điểm, cùng rất nhiều trước mắt bao người hư không tiêu thất, lại lấy hoặc tồn tại hoặc chết tương thê thảm trạng thái trống rỗng xuất hiện người. Đại bộ phận người chơi đều bị các quốc gia phía chính phủ bàn bạc thu dụng. Mà còn có rất nhiều không có bị phát hiện người chơi còn giấu ở thế giới các góc. Xem xét bọn họ diễn đàn tin tức, vô số ánh mắt đều tụ tập ở sáng thế kỷ, trên diễn đàn, phi người. Chơi không thể thấy app icon, nhưng biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Các người chơi có thể ứng những người khác thuật lại chính mình thấy cái gì đến tột cùng có bao. Nhiều giấu giếm chính là một chuyện khác, lấy bát mi tới nói. Hắn phòng phát sóng trực tiếp đã tạm thời đóng, bị cảnh sát từ chính mình ra phát sóng trực tiếp phòng bị chuyển rời đến một cái vừa thấy liền tặc. Kéo an toàn bí mật địa phương, đang ở cùng ký lục viên miêu tả diễn đàn là cái gì ngoạn ý, là một cái tuân kỷ thủ pháp cũng không. Trốn thuế lậu thuế hảo chủ bá, bát mi quyết đoán lựa chọn bế lên phía chính phủ ba ba đùi. Đặc biệt là hắn phó bản cộng hoạn nạn hảo huynh đệ Cố Tuân cư nhiên cũng là phía chính phủ người. Càng là làm hắn buông 100 trái tim, bát mi đang ở tận chức tận trách mà dùng siêu màn hình lớn. Soát diễn đàn, bịt kín phòng ngoại, vô số ánh mắt cùng camera theo dõi đều nhắm ngay nơi này, ta giống như chỉ có thể xem tinh vực. 616 diễn đàn. Hiện tại mở ra người chơi giao lưu khu cùng người chơi ba lô. Bên trong đều là trống không, ahaha ta tương đối đồ ăn. Phía trước ở phó bản chỉ lấy đến quá C cấp đạo cụ. Mang không ra, bởi vì lần đầu tiên thấy đại trường hợp có chút khẩn trương. Bát mi nhịn không được vẫn luôn nói, mặt khác còn có người chơi giao dịch khu. Tích phân thương thành, đều là tỏa định trạng thái. Ai từ từ, có người bắt đầu ở giao lưu khu phát thiếp, Ta xem người này nói chuyện ngữ khí hình như là người nước ngoài diễn đàn còn có thể tự động phiên. Dịch thật là hảo chi kỷ a, người này danh hiệu là Dâu Xồm. Dâu Xồm nói hắn tiến phó bản 11 người đã chết 6 cá nhân. Ếch, dư lại đều là thô tục, có vị nữ sĩ ở cầu mua B cấp cập trở lên đạo cụ. Ra giá, ngoạt tao, ra giá 20 vạn USD. Ai, có người nói hắn phó bản có người chơi cùng những người khác không giống nhau. Là ăn mặc NPC quần áo đỉnh NPC mặt xuất hiện. Một bên đứng thẳng đặc tra nhị đội thành viên đánh gãy bát mi nói dài dòng đáp. Này một cái thiệp, kỹ càng tỉ mỉ nói. Lục ngữ nông cũng thấy diễn đàn thiệp, nàng phân phối đến tinh vực danh hiệu. Hắc Sơn Dương. Vô luận là phó bản chỉ hướng tính vẫn là huy hiệu chỉ hướng tính đều có điểm quá mức rõ ràng, nhưng danh hiệu ở sáng tạo tài khoản thời điểm chỉ có thể xứng đôi. Không thể chính mình thiết chí, trước mắt thoạt nhìn tựa hồ cũng không có sửa danh hiệu biện pháp. Nàng quyết định tạm thời không ở diễn đàn nói một lời, chỉ cần sáng thế kỷ, áp không ra người chơi. Tìm tòi công năng. Nàng là có thể tàng rất khá, diễn đàn nhất nhiệt thiệp chính là số tiền lớn cầu mua B cấp đạo cụ. Cái kia, có người chơi ra vẻ NPC, thiệp trước mắt còn không có mấy cái hồi phục. Nhưng cũng làm lục ngữ nông tâm sinh cảnh giác, thiệp người chơi nói. Bọn họ phó bản cái kia cùng bình thường NPC giống nhau người chơi là ở cùng người chơi bình thường. Giao lưu thời điểm lòi. Bởi vì chỉ có người chơi mới có thể biết hệ thống nhiệm vụ nội dung, mà ở bị phát hiện người chơi. Thân phận sau, cái kia sắm vai NPC người chơi thẹn quá thành giận. Mượn từ NPC thân phận tiện lợi đối người chơi bình thường tiến hành rồi đuổi bắt. Ngạnh sinh sinh làm hại hai cái người chơi bình thường không có thể hoàn thành nhiệm vụ chết đi, tựa. Như lục ngữ nông đoán trước như vậy. Sắm vai NPC người chơi cùng người chơi bình thường thực dễ dàng đứng ở mặt đối lập. Mà ở có người chơi chi gian giao lưu con đường lúc sau. Sắm vai NPC người chơi lộ tuyến sẽ càng ngày càng khó đi. Ở đại khái xem xét diễn đàn nội dung sau. Lục ngữ nông click mở người chơi ba lô. Ba lô ô vuông có hai cái ô vuông bị thu nhỏ lại icon. Chiếm cứ, một cái là NASA ra dê túi tiền. Một cái là NASA chúc phúc kim cài áo. Điểm đánh lúc sau bắn ra nhắc nhở hay không tiêu hao 100 tích phân. Đổi nên đạo cụ ở chân thật thế giới sử dụng quyền hạn. Lục ngữ nông ngoặc kép. Một cái liều sống liều chết nhiệm vụ chi nhánh chỉ khen thưởng 100 tích phân. Mà người chơi chính mình đạt được B cấp đạo cụ muốn bắt được hiện thực liền phải hoa rớt 100 tích phân, thuyền cứu nạn ở tích phân thượng hà khắc đến phảng phất Grandit, lục bạch quy nghe xong nàng thuật. Lại sau lại có mặt khác cái nhìn, thuyền cứu nạn rất có thể là cổ vũ người chơi ở phó bản chung sử dụng đạo cụ. Mà người chưa giải khóa người chơi giao dịch khu hẳn là có tránh đi tích phân tiêu hao phương. Pháp, mặt khác, ta vừa mới nhận được tin tức, Trần Chi ở bệnh viện đã tỉnh lại. Người không cần phải gấp gáp lấy ra cái kia chúc phúc đạo cụ. Hết chương.